PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, trở về. Khốn kiếp, ngươi vội vàng dừng lại. Nếu không lời nói, ta muốn với ngươi đồng quy vu tận. Kia chiến sủng lúc này rốt cục thì cảm thấy sợ hãi. Thanh âm hắn phát run, uy hiếp Tiểu Cường. Canh Long nhìn Tiểu Cường này lúc sau đã hoàn toàn đem kia chiến sủng thân thể cho chiếm cứ. Chiến sủng bóng người bắt đầu như ẩn như hiện. Liền ngay cả thanh âm nói chuyện cũng là đứt quãng. Căn bản cũng không nối liền. Canh Long biết, Tiểu Cường đây là nhanh muốn thành công rồi. Một vệt sáng nổ bể ra đến. Canh Long không ngại, thiếu chút nữa bị hất tung ở mặt đất thượng. Chờ quang ba biến mất sau này. Canh Long nhìn Tiểu Cường hảo đoan đoan trôi lơ lửng ở nơi nào. Mà chính mình rõ ràng có thể cảm giác được Tiểu Cường trên người kia dâng trào sinh mệnh lực. Canh Long nhưng là thập phần vui vẻ. Tiểu Cường rốt cục thì trở về. Chủ nhân, ta đã trở về. Không nghĩ tới ngươi tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Lại là đạt tới lục cấp nhân giáp cấp bậc. Tiểu Cường tiếng máy lần nữa phát ra. Canh Long có thể cảm giác Tiểu Cường cũng rất là hưng phấn. Hắn tiến lên vỗ một cái Tiểu Cường đầu. Có thể là sướng đến phát rồ rồi. Đi thôi, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Bằng không, người kia mấy người bạn cũ nhưng là sẽ lo lắng. Canh Long biết lão Tích Dịch với hạt nhãn lang bọn họ còn ở bên ngoài. Để tránh kia hai cái lão đầu lo lắng. Làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. Canh Long kêu Tiểu Cường đồng thời thối lui ra trò chơi. Canh Long, thế nào thời gian dài như vậy mới trở về? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì? Canh Long bên này ý thức vừa mới khôi phục. Nhìn Long Dung bọn họ một đám người. Tất cả đều vây ở bên cạnh mình. Kia Canh Long không khỏi sững sờ. Qua một hồi lâu mới phản ứng được. Ha ha, trung gian có một tiểu nhạc đệm. Bây giờ không sao. Đúng rồi, các ngươi nhìn một chút đây là người nào? Đang nói chuyện. Canh Long đem Tiểu Cường cho triệu hoán đi ra. Vừa nhìn thấy kia Tiểu Cường. Lão Tích Dịch với hạt nhãn lang nhưng là mừng tít mắt. Bọn họ cũng tiến tới bên cạnh. Trêu đùa lên Tiểu Cường tới. Ha ha ha. Lúc này chúng ta những lão gia hỏa này xem như hoàn toàn gọp đủ. Vừa nghĩ tới chúng ta đã từng oai phong một cõi thời khác. Ta đầy tiểu trái tim nhưng là kích động rất a. Lão Tích Dịch rất là vui vẻ. Trực tiếp liền cười lên ha ha. Người một cái lão Tích Dịch. Không cần quá kích động. Chúng ta lập tức liền muốn tiếp tục chiến đấu rồi. Tiểu Cường tiếp lời cha. Trực tiếp đem bước kế tiếp hành động nói ra. Dù sao tại hắn với chiến sủng dung hợp sau khi. Lấy được kia chiến sủng trí nhớ. Biết có nhân đang uy hiếp Canh Long bọn họ sinh mệnh sau. Tiểu Cường dĩ nhiên là muốn chủ động đánh ra. Nhìn tất cả mọi người ngẩn người tại đó. Tiểu Cường trên người một đạo thải quang xuất hiện. Hình ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là kia thú vương chiến sủng lưu lại hình ảnh. Bọn họ muốn sống lại nhậm chức thú vương. Thành lập khổng lồ thú vương quân đoàn. Cho tới nay bọn họ nhưng là không có cụ thể biện pháp. Chủ yếu là ở trong quá trình huấn luyện thương vong quá lớn. Nhưng là chúng ta do trùng hợp đem kia chiến sủng cho mang vào trò chơi chính giữa. Hắn phát hiện còn có thể như vậy huấn luyện sau. Đã là đem trò chơi số liệu đào được xong. Truyền bại bởi thú vương bộ hạ cũ môn. Bây giờ, chúng ta phải nhanh lên trở lại cơ giáp tinh. Thừa dịp những tên kia chưa thành công trước. Đưa bọn họ cho hoàn toàn tiêu diệt. Nếu không lời nói, thú vương trở về. Hết thảy đều sẽ là sinh linh đồ thán. Thú vương trở về. Kia bây giờ bọn họ thú vương sẽ cam tâm nhường ra vị trí. Canh Long cảm giác lòng người đều là từ tư. Hiện đảm nhiệm thú vương thật vất vả ngồi lên ngôi vua. Chẳng lẽ liền cam tâm đem vị trí của mình cho nhường lại? Nếu để cho kia thú vương biết, hết thảy các thứ này cũng là vì để cho lão thú vương trở về. Sợ rằng lúc đó đảm nhiệm thú vương cũng là sẽ không đồng ý đi. Ha ha, chủ nhân, thú vương chỉ là một cách gọi khác. Coi như là hiện đảm nhiệm thú vương. Cũng có lão thú vương lưu lại ý thức. Chỉ phải hoàn thành thú vương giác tỉnh. Thú vương trí nhớ trở về. hết thảy đều là thuận lý thành chương. Đây chính là kia thú vương truyền thừa bí quyết. Nghe được Tiểu Cường giải thích, Canh Long xem như công khai. Bất quá bọn hắn nhiều người như vậy ở. Lần này trở về nhất định là phải dẫn theo Long Dung bọn họ một đám người. Không thể lại đưa bọn họ cho ở lại chỗ này. Cứ như vậy, mình cũng không có năng lực đi kiếm có thể kéo dài thời gian dài như vậy truyền tống trận. Về phần nói thân ra cách điều chế, chỉ cần mình có thể trở lại cơ giáp tinh, trực tiếp thượng thân ra muốn là được rồi. Bây giờ duy nhất vấn đề khó khăn, liền là như thế nào mới có thể tìm tới đủ chống đỡ bọn họ toàn bộ nhân truyền tống trận. Tiểu Cường với Canh Long tâm linh nghĩ thông suốt, hắn biết Canh Long giàu dỉ nguyên nhân. Quanh thân hoa quang nổi lên bốn phía, trực tiếp dâng lên trên không trung. Vô số với con muỗi lớn nhỏ một loại máy nhỏ nhân từ trên người hắn phi ra. Nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng dò xét qua đi. Ước chừng hơn 10 phút đi qua, Tiểu Cường đột ngột có động tĩnh. Những thứ kia dò xét máy nhỏ nhân tất cả đều trở về. Lần nữa dung nhập vào Canh Long bên trong thân thể. Chủ nhân, ta tìm tới một chỗ. Nơi nào còn cất giấu một cái truyền tống trận, có thể giúp chúng ta trở lại cơ giáp tinh. Chỉ bất quá, kia truyền tống trận thời gian quá lâu không có bảo vệ. Cụ thể truyền tống địa điểm cũng không biết. Canh Long nghe một chút có thể trở lại cơ giáp tinh. Dĩ nhiên là thập phần vui vẻ. Về phần nói truyền tống tới chỗ nào, vậy thật là không phải là một chuyện. Dù sao Canh Long bọn họ là có quân đoàn huy chương. Chỉ phải báo cho quân đoàn nhân đưa chút tiền tới. Bọn họ đi truyền tống trận là được rồi. Nếu thời gian cấp bách, Canh Long bọn họ tự nhiên không dừng lại thêm nữa. Cân nhắc đến đã có quá nguy hiểm sự tình phát sinh. Canh Long lần này lên đường là đem tất cả mọi người đều cho mang theo. Ngay cả kia Đức Thúc cũng không ngoại lệ. Vốn là Đức Thúc là không muốn đồng hành. Hắn có thể không nỡ bỏ trên địa cầu hết thảy các thứ này. Bất quá ở Canh Long cùng Long Dung liên tục pháo oanh bên dưới, Đức Thúc cuối cùng vẫn mềm lòng đáp ứng. Nhưng là để cho Canh Long có chút buồn bực là Long Ảnh bất kể nói thế nào đều không cách nào mở ra tư tưởng. Hắn thủy chung là không để ý tới Đức Thúc. Để tránh Long Ảnh suy nghĩ đột ngột thắt tìm Đức Thúc phiền toái, Canh Long giao phó Lâm Báo nhất định phải coi trọng Long Ảnh. Nhất định phải không thể để cho hắn với Đức Thúc phát sinh mâu thuẫn. Chờ Canh Long đám người bọn họ đi tới Tiểu Cường chỉ dẫn giờ địa phương. Nhìn lại là Long gia nhà cũ. Lúc này bởi vì thời gian dài không có ở. Kia Long gia bên trong trạch viện cỏ dại rậm rạp. Có bộ phận kiến trúc trực tiếp sụp đổ trên đất. Nghĩ tới đây đã từng phồn hoa. Còn có những thứ kia vui vẻ thời gian. Long Dung với Long Ảnh trong mắt mang theo nước mắt. Lại nhìn kỹ một lần này đã từng ở lại địa phương. Lần này đi một lần, chỉ sợ là vĩnh viễn sẽ không trở lại. Này đã từng tốt đẹp trí nhớ địa phương, chỉ sợ là cũng đã không thể thấy được. Canh Long không nghĩ Long Dung quá khó khăn quá. Hắn trực tiếp dựng ở Long Dung bả vai, đỡ Long Dung hướng mặt trước đi. Mọi người cuối cùng là ở Canh Long ban đầu phát hiện hỏa hồng hoa đại trận địa phương dừng lại. Tiểu Cường chỉ dưới đất đạo, cái truyền tống trận kia liền ở phía dưới, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút, đoán chừng là thiếu cơ giáp lực chống đỡ, cái truyền tống trận kia đang ở biến mất. Nghe một chút Tiểu Cường nói đến đây ngữ, Canh Long lập tức khẩn trương, hắn kêu mọi người đi theo Tiểu Cường, dọc theo ban đầu kia đi xuống con đường, bước nhanh tiến tới, dù sao nếu như đem cơ hội lần này cho bỏ lỡ. Canh Long còn thật không biết bọn họ lúc nào mới có thể trở về đi cơ giáp tinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.